Thần đạo Đan Tôn, chương 4922, phiên ngoại đô thị thiên 08. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, muốn đánh nhau, hơn nữa còn là quyết đấu tức thì, bốn phía võ viện học sinh dồn dập vây lại, chuẩn bị xem náo nhiệt. Nguyễn Chí Bình cũng không có đem tốc độ phát huy đến cực hạn, nhưng là chút nào không chậm, rất nhanh thì tới gần đến Lăng Hàn trước người, nhưng sau chợt một quyền vung ra, hướng về Lăng Hàn đánh tới. Một quyền này, đánh thẳng Lăng Hàn đầu, điều này hiển nhiên là hướng về phía chết người đi. Một quyền bể đầu, trong nháy mắt này, Lăng Hàn trong đầu lại hiện ra vô số ký ức, nhưng về sau, hắn chợt nhãn thần sáng lên, như tinh thiên vạch qua một đạo thiểm điện. Nguyễn Chí Bình đúng là bị cái này đạo nhãn thần sợ hãi, không tự chủ được ngừng tay tới. Nhưng về sau, hắn thẹn quá thành giận, chính mình nhưng là nhất giai vũ giả a, hơn nữa ra khỏi thành giết qua dị thú, tay trên dính đầy tiên huyết. Nhưng hắn hiện tại lại bị Lăng Hàn một cái nhãn thần chấn nhiếp, đây thật là ném vứt xuống ra. Buồn bực xấu hổ hơn, hắn cũng không hiểu, vì sao một người bình thường cao trung học sinh cư nhiên sở hữu như này kinh người nhãn thần. Cái này lúc Lăng Hàn ra quyền, hướng về Nguyễn Chí Bình đập tới. Một quyền này ở người khác xem ra bình thường cực kỳ, có thể Nguyễn Chí Bình cảm giác cũng là hoàn toàn bất đồng. Hắn chỉ cảm thấy chính mình tất cả tiến thối lộ tuyến đều bị chặt đứt, thậm chí liền chống cự đều là không pháp làm được. Phảng phất một quyền này là thiên mệnh sở về, mà hắn duy nhất có thể làm chính là ăn trên một quyền này. Thình thịch, một quyền xuống phía dưới, Nguyễn Chí Bình phảng phất ngốc tựa như, không biết né tránh, sẽ không chống đỡ, tự nhiên chỉ có chống quyền phần, cả người đều là bay lên, lấy nhanh vô cùng tốc độ đánh bay đi ra ngoài. Một tiếng trọng hưởng, đầu của hắn đụng vào học viện đại môn lên, kinh khủng lực lượng bộc phát ra, đầu của hắn tức thì liền bể nát. Cái gì, quảng cáo, thấy như vậy một màn, chung quanh học sinh đều là kinh ngạc đến ngây người. Mặc dù nói ký sinh tử khế cái kia tự nhiên là sinh tử tự phụ, có thể phần lớn quyết đấu là không được sẽ chết người đấy, chỉ cần kịp thời chịu thua tuy là khả năng thụ thương, rơi hạ tàn phế, lại hoàn toàn có thể giữ được tính mệnh. Cho nên, hiện tại đột nhiên chết người, cái này quá ngoài mọi người dự liệu. Đây hết thảy phát sinh cũng quá nhanh, liền một quyền A, Nguyễn Chí Bình liền treo, thực lực của hai bên hoàn toàn không ở một cái tầng thứ. Tại sao vậy chứ, Nguyễn Chí Bình tại sao dường như ngốc tựa như, đối mặt một quyền này không né cũng không nhận tội cái, hình như là cố ý toi mạng tựa như. Gặp qua tặng lễ đưa tiền thậm chí tiễn lão bà, nhưng cố ý toi mạng. Đây thật là chưa từng thấy qua, tất cả mọi người là châu đầu ghé tai, đừng không đang nói lấy khiếp sợ của mình, đây thật là làm cho người ta không được giải khai. Chỉ có Dương Kỳ lộ ra kinh hỉ màu sắc, không nghĩ tới Lăng Hàn chẳng những thắng, hơn nữa còn thắng được thoải mái như vậy. Hắn nặng nề mà bóp một cái nắm tay, có vẻ kích thích không gì sánh được. Tuy là Lăng Hàn bên đường sát nhân, nhưng song phương ký hạ sinh tử khế, đây là vốn có hiệu ứng pháp luật, ai cũng không thể nguyên nhân lần này đi tìm Lăng Hàn phiền phức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá, hắn cũng khiếp sợ không thôi, Lăng Hàn hôm qua mới chỉ là đánh bại một gã chuẩn vũ giả mà thôi, có thể nay thiên cũng là ung dung miểu sát nhất giai vũ giả, cái kia ngày mai có hay không có thể đánh ngã cấp 2, hậu thiên tắc thì là tam giai. Hắn thân là Lăng Hàn bằng hữu, đã cùng Lăng Hàn nhất là giải khai, có thể chính là như đây, hắn mới phát hiện mình hoàn toàn không biết Lăng Hàn. Dám ở võ đạo học viện môn trước sát nhân, Lăng Hàn, ngươi thật to gan. Một thanh âm ở Lăng Hàn thân sau vang lên, mang theo không gì sánh được lạnh thấu xương. Lăng Hàn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy chính có bốn người hướng về hắn đi tới, bất quá, một cái trong đó là ngồi ở xe đẩy bên trong. Đó là Vương Hàm Thần, ngoại trừ hắn bên ngoài còn có Vương Quân cùng Lý Hằng Minh. Cánh tay phải cột thật dày băng vải, chỉ có một người Lăng Hàn chưa từng thấy qua, người này nhìn qua hơn 30 tuổi, đầu không cao, nhưng cả người tản ra nhất trùng khó có thể dùng lời diễn tả được cảm giác mạnh mẽ. Vương Quân đệ đệ, nhất giai vũ giả. Quảng cáo, không được, hắn hôm qua muộn trên hoàn thành theo nhất giai đến cấp 2 đột phá, đã là cấp 2 vũ giả, chỉ là còn không có đăng báo quân bộ. Vừa rồi đúng là hắn đang nói chuyện, khuôn mặt lành lạnh, đằng đằng sát khí. Dương Kỳ vội vã thay Lăng Hàn biện giải, nói, Lăng Hàn cùng Nguyễn Chí Bình ký tên sinh tử khế, dù cho ở trong chiến đấu có người tử vong, đó cũng là do thiên mệnh. Há, sinh tử khế đâu? Vương Quân từ tốn nói, nhãn thần cũng là độc ác không gì sánh được. Dương Kỳ vội vã cầm lấy đặt ở bên trên cứng nhắc máy tính, nhưng hắn tìm kiếm một hồi về sau, khuôn mặt sắc cũng là biến. Sinh tử khế không được thấy. Làm sao có thể chứ, vừa rồi hắn rõ ràng thấy rất tinh tường, căn bản không có người tiếp cận cứng nhắc máy tính, tuyệt không thể là người cắt bỏ. Thế nào tìm không được sao? Vương Quân cười nhạt, ta là quân bộ người, gặp phải trước mặt mọi người giết người hung đồ, có thể mang chi ngay tại chỗ chính pháp. không được, chúng ta có sinh tử khế, để cho ta tìm một chút. Dương Kỳ liền vội vàng nói, lại ở cứng nhắc máy tính trên tìm ra được. Không cần tìm, Lăng Hàn nói đạo, nhưng sau nhìn về phía Vương Quân, nói. Vừa mới cái kia ngu xuẩn phải là phụng ngươi chi mệnh mới đến khiêu khích chúng ta, nếu như ta bị hắn đánh chết nói, cái kia sinh tử khế sẽ gặp ở nơi này bộ phận trong máy vi tính tồn tại, mà ngược lại nói. Ngươi nên khống chế từ xa, đem phần kia sinh tử khế hủy chứ. Dương Kỳ vừa nghe tức thì liền cấp bách, đây cũng quá đê tiện. Vương Quân tắc thì là hơi sững sờ, không nghĩ tới Lăng Hàn đầu óc xoay chuyển nhanh như vậy. Hắn đương nhiên sẽ không thừa nhận, chỉ là cười lạnh một tiếng, liền hướng về Lăng Hàn đi tới. Không có sinh tử khế, cái kia tuyệt đối không thể có thể tìm tới, quả thật bị hắn đi qua khống chế từ xa hủy, hơn nữa tuyệt đối không thể có thể khôi phục, cho nên, Lăng Hàn chính là hung thủ giết người, hắn thân là quân bộ người, đương nhiên là có 10 phần lý do xuất thủ. Tuy là Lăng Hàn thắng được làm cho hắn có chút kinh ngạc, thậm chí còn là một quyền miểu sát, thế nhưng, hắn chính là cấp 2 vũ giả. Cấp 2, đây là khái niệm gì? Hoàn toàn nghiền ép nhất giai. Nguyên nhân đây, hắn tự nhiên tràn ngập lòng tin, hoàn toàn không cho là hội giết không được Lăng Hàn. Quảng cáo, Lăng Hàn, ngươi bây giờ hối hận chứ? Vương Hàm Thần cắn răng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thúc thúc ta hôm qua muộn trên chính thức rảo bước tiến lên cấp 2, ở trước mặt hắn, ngươi căn bản không có thể một kích. Cái gì, Dương Kỳ tức thì hai mắt trừng trừng, cấp 2, lại là cấp 2, chấm, nhất giai vũ giả hắn thấy đều là dường như thần linh một dạng, cấp 2 căn bản là không thể tưởng tượng tồn tại. Lăng Hàn vừa rồi tuy là biểu hiện phi phàm, có thể đối mặt cấp 2 vũ giả. Hoàn toàn không thể có thắng được hy vọng, từ chính Dương đây, thế nào còn không có qua đây. Hiện tại hắn chỉ có đem hy vọng ký thác vào vị sư huynh này thân lên. Lăng Hàn hướng về Dương Kỳ cười cười. Không cần khẩn trương, chính là cấp 2 vũ giả A, chính là cấp 2. Chấm, Vương Quân cau mi một cái. Khẩu khí thật là lớn, cấp 2 vũ giả trong mắt ngươi cơ nhiên chỉ kham chính là hai chữ đánh giá. Tốt, ta liền để cho ngươi kiến thức một cái, chính là cấp 2 vũ giả có thể có bao nhiêu cường đại. Lăng Hàn, ở trong địa ngục hối hận đi. Vương Hàm Thần lớn tiếng kêu lên, hắn bây giờ đối với Lăng Hàn hận ý khó có thể dùng ngôn ngữ hình dung, cho nên, hắn tuy là thương thế cực trọng, lại vẫn kiên trì muốn tận mắt thấy Lăng Hàn tử vong. Vương Quân cùng Lý Hằng Minh đều là cười nhạt, Vương Quân xuất thủ, Lăng Hàn tất nhiên chỉ có một con đường chết, hơn nữa, hiện tại đại nghĩa cũng nắm giữ ở Vương Quân trong tay, dù cho bên đường tiêu diệt Lăng Hàn, cũng nói đến nơi nào đều là hữu lý. Quả nhiên gừng càng già càng cay, bọn họ nguyên tưởng rằng Vương Quân ở Nguyễn Chí Bình trong máy vi tính trùng hạ mã độc chính là làm điều thừa, ai nghĩ nhưng bây giờ là thu hoạch kỳ hiệu. Bước này hiện tại xem ra thực sự là hay lắm. Cách chương.